Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 520. Thu phục Huo, ta còn có một loại biện pháp có thể cho các ngươi nhanh chóng tăng lên điểm kinh nghiệm. Nhưng cái này chỉ có 4 cái danh ngạch. Nhìn xem Huo dường như đối cái này cảm thấy rất hứng thú, Lương Đức Hoàng cũng nói. Đại khái qua hơn một giờ, Huo mới nhấc không lên đầu, nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Người cái kia không tái có thể cho Pokemon thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm biện pháp. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể cảm giác không cảm giác đến cái này bồi dưỡng phòng là tình huống như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bồi dưỡng phòng hẳn là vận dụng sinh mệnh pháp tắc mà sinh ra. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Huo nói nghiêm túc, sinh mệnh pháp tắc. Nghe được Huo, Lương Đức Hoàng có chút mộng. Cái này đề dường như siêu cương đi. Trụ cột của hắn tri thức là từ trong trò chơi có được. Hiện tại trực tiếp liền nói cái gì sinh mệnh pháp tắc vấn đề. Hắn có thể làm minh bạch mới có quỷ. Ta rất xác định, mặc kệ cái thế giới này như thế nào, ta cùng những này Pokemon là chân thật. Đổi câu mà nói, ngươi cái gọi là kinh nghiệm chỉ là ngươi một loại mô phỏng mà thôi. Chúng ta cùng trong thế giới hiện thực Pokemon có máu có thịt cũng không phải là một bộ số liệu mà thôi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia ánh mắt nghi hoặc, Huo suy nghĩ một chút, đối hắn nói, ngươi cái gọi là kinh nghiệm nhưng thật ra là Pokemon thể lực sinh mệnh năng 840 lượng tăng lên một loại biểu hiện. Theo Huo, Lương Đức Hoàng đại khái, ếch, khả năng có 3 thành hắn là dựa vào nửa được nửa đoán được. Còn lại 7 tầng hiện tại hắn nghe liền hoàn toàn nghe không rõ. Án lấy Huo lời nói rằng, kỳ thật những cái kia số liệu, chẳng qua là một loại kiểm trắc số liệu hóa một loại thể hiện. Hiện thực không phải trò chơi, bằng không mà nói ở trong game miểu sát xia câu, cái kia Huo là tuyệt đối không có khả năng cản xuống. Với lại ở trong game, cũng không tồn tại ở kỹ năng có thể triệt tiêu lẫn nhau loại hình. Liền là ngươi đánh ta một cái, ta đánh ngươi một cái, cho nên nó rất xác định, mình cũng không phải là giả lập, mà là hiện thực, mà cái gọi là đẳng cấp tăng lên. Kỳ thật liền là Pokemon trong cơ thể, nguyên bản sinh mệnh năng lượng tăng lên, đánh cái so sánh, nói thí dụ như tất cả người bình thường, nhất bất lực mềm yếu nhất thời điểm là level 1, hắn bắt đầu rèn luyện, đẳng cấp cũng từ level 1, biến thành level 2, level 3, tại level 3 thời điểm hắn có thể hoàn thành chống đẩy. Vậy cái này chống đẩy liền là một cái kỹ năng. Hắn về sau cũng có thể học được, sau đó lại rèn luyện, level 5 thời điểm học được thân trên hướng lên, còn tuy nhiên nhân loại bản thân là sẽ không đi cho mình phân cấp. Pokemon tự nhiên cũng, CFD, sẽ không, đây chính là vì cái gì thế giới hiện thực Pokemon cũng không có đẳng cấp nguyên nhân. Mà tại Huo nhìn, những này tăng lên lực lượng, kỳ thật liền là sinh mệnh năng lượng. Pokemon đẳng cấp tăng lên, kỳ thật liền cùng nhân loại rèn luyện, chỉ bất quá cái trò chơi này thế giới đem những này số liệu hóa mà thôi. Nhưng đẳng cấp cũng không phải là tuyệt đối, cái này bồi dưỡng phòng, kỳ thật liền là có được tăng lên sinh mệnh năng lượng tác dụng địa phương. Nếu như nơi này là nhằm vào Lương Đức Hoàng, cái kia Lương Đức Hoàng liền sẽ phát hiện mình không giờ khắc nào không tại chậm không chậm mạnh lên. Cơ bắp càng ngày càng phát đạt, lực lượng càng ngày càng mạnh, trước kia một chút không làm được động tác, theo thân không thể tư chất gia tăng cũng có thể chậm không chậm làm. Bất quá những này tại Pokemon nơi đó liền là kinh nghiệm cùng đẳng cấp. Nghe Huo, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, giải thích như vậy cũng đúng, mà án lấy Huo giảng, Pokemon tiềm lực liền là bọn chúng có thể tăng lên tới bao nhiêu cấp căn bản. Như vậy cũng tốt, giống người cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Có ít người đầu não phát đạt, có ít người tứ chi phát triển. Những này mặc dù cùng hậu thiên rèn luyện có quan hệ, nhưng cùng tiên thiên gen quan hệ càng lớn. Cái này đối ứng Pokemon cái gọi là tiềm lực. Nghe hô hô, Lương Đức Hoàng xem như minh bạch rất nhiều. Mà theo hắn cùng hô đối thoại, hắn liền cảm giác mình ý nghĩ ban đầu có chút ngây thơ. Đều biết, Pokemon tiềm lực phân là vụng về, bình thường, phổ thông, thông minh, thiên tài, yêu nghiệt, đỉnh cấp. Nguyên bản hắn cho là mình liền xem như được một cái vụng về tư chất Pokemon, hắn cũng có thể để nó lên tới 100 cấp. Đây chính là có máy sửa chữa cùng trò chơi chỗ tốt. Bất quá nghe được Huo lời nói về sau, hắn mới cảm giác sự tình không tình cũng không có đơn giản như vậy. Từ level 1 lên tới hơn 30 cấp là rất đơn giản. Như vậy cũng tốt, giống người loại tại trưởng thành đồng dạng. Con không được bệnh gì, không xảy ra vấn đề gì, trưởng thành vấn đề không lớn. Mà hơn 30 cấp tối trung tiến hóa hình, liền là Pokemon trưởng thành, nhưng là muốn 30 cấp lại hướng lên, gia tăng kỹ năng uy lực, vụng về và bình thường Pokemon liền sẽ thẻ ở nơi đó. Cấp bậc của bọn nó có lẽ sẽ tăng lên, nhưng trình độ lại cũng không tăng lên, cùng ngang cấp Pokemon chiến đấu, cái kia cơ hồ có thể dùng bị treo lên đánh để hình dung. Mà 50 cấp là tiếp xúc pháp tắc đẳng cấp, thông minh trở xuống là không có tư cách tới tiếp xúc đến đẳng cấp này. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng nếu như lấy được một cái phổ thông Pokemon, một mực huấn luyện, một mực treo máy, nhưng nó sẽ vĩnh viễn kẹt tại level 49, sẽ không tiến vào đến 50 cấp, thiên tài cấp bậc mới có thể vững vàng tiến vào 50 cấp. Sử dụng pháp tắc, yêu nghiệt cấp bậc mới có thể vững vàng tiến vào level 70. Khống chế pháp tắc, đỉnh cấp mới có như vậy một tia cơ hội có thể tiến vào 90 cấp. Hóa thân pháp tắc, nhưng đỉnh cấp chỉ có 1% tỷ lệ. Đỉnh cấp cộng chính là 10% tỷ lệ. Đỉnh cấp cộng mới 30%. Chỉ có đỉnh cấp cấp 2 thần mới có thể 100% tiến vào level 90. Hóa thân pháp tắc, nhưng là những này Pokemon muốn tăng lên đến cao hơn sinh mệnh cấp độ, cũng chính là level 96 trở lên, cái kia tỷ lệ đô tương đương nhỏ. Nói thí dụ như Celebi, nếu như muốn tiến hóa đến level 96 trở lên, mỗi một cấp đều muốn giảm bớt một số không tỷ lệ, mà cơ sở tỷ lệ chỉ có 20%. Celebi muốn lên tới level 96, chỉ có 20% tỷ lệ. Muốn lên tới level 97, chỉ có 2%. Level 98 chỉ có 0.2%. Level 99 chỉ có 0.02%. Level 100 thành là chân chính thần, thì chỉ có 0.002% cơ hội. Mà muốn trưởng thành là level 100 tồn tại, trên cơ bản mà nói, chỉ có những cái kia 680 Pokemon mới có cơ hội. Cho dù là Groudon cùng Kyogre cũng là rất không có khả năng. Nghe được hô, Lương Đức Hoàng há to miệng. Hắn nguyên bản còn cho là mình Pokemon đều có thể đạt tới 100 cấp đâu. Xem ra đến bây giờ, khả năng, đại khái, hẳn là rất không có khả năng. Bất quá sau đó hắn liền nở nụ cười. Hắn cũng không có như vậy lòng tham A1. Ta có lẽ có biện pháp có thể tăng lên nơi này, gia tăng sinh mệnh năng lượng tốc độ. Bất quá cái này cần ngươi đến giúp đỡ. Thấy được Lương Đức Hoàng khuôn mặt tươi cười, hô tâm cũng an một chút. Kỳ thật nó đây cũng là đang thử thăm dò Lương Đức Hoàng. Nó muốn nhìn một chút Lương Đức Hoàng có hay không muốn thống trị cái này hai thế giới dã tâm. Nếu như có, cái kia hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.